hôn sai 55 lần. Chương 468, không nên cao thượng chỉ cần thủ đoạn 8, góc truyện audio.com. Lâm Cảnh Thần vừa nhìn thấy Đường Thời từ trong phòng họp đi ra ngoài, lập tức mở miệng nói. Đại ca, Thịnh Đường đầu tư cho Cố Thị chịu trách nhiệm cái công trình kia đã xảy ra chuyện, gây ra mạng người rồi, hiện tại thị trường chứng khoán của xí nghiệp Thịnh Đường cũng theo đó thẳng tắp rớt xuống. Lâm Cảnh Thần còn chưa nói hết liền bị Đường Thời nhàn nhạt mở miệng cắt đứt. Tình huống Cố Thị bây giờ như thế nào? Đại ca, sao anh không quan tâm Thịnh Đường trước? Từ trước tới nay, đây là lần rớt giá thê thảm nhất của thị trường chứng khoán Thịnh Đường. Lão Tam, bây giờ cậu đi vào chủ trì hội nghị, chuyện này anh tới xử lý. Đường Thời lại một lần nữa không để Lâm Cảnh Thần nói cho hết lời, ngữ điệu bình thản quyết định, sau đó căn bản không để cho Lâm Cảnh Thần có bất kỳ cơ hội phản ứng, liền sải bước hướng về phía phòng làm việc của mình đi tới. Đẩy ra cửa phòng làm việc, bên trong chỉ có Lục Nhiên cùng Tô Niên Hoa hai người ngồi, Đường Thời nhăn lông mày một chút. Lão Tư đâu, Tiểu Nguyệt sao, không biết mới vừa gọi điện thoại là tắt trạng thái điện thoại. Lục Nhiên trả lời một câu, sau đó nhìn về Tô Niên Hoa. Lão Ngũ, anh cùng Lão Tư quan hệ từ trước đến giờ tốt nhất, anh xem cô ấy ở đâu. Tô Niên Hoa trong nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc, mặt mày lóe lên một cái, nhưng ngay sau đó giọng có chút đông cứng nói một câu. Không biết, Đường Thời không có nói nhiều, chẳng qua là đạp bước chân, đi tới trước bàn làm việc, bật máy tính lên, ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím gõ hai cái, sau đó đơn giản lướt tin tức cùng giá thị trường chứng khoán, biết một chút tình huống. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Lục Nhiên thấy tầm mắt Đường Thời từ trên máy vi tính rời đi, lúc này mới đơn giản phân tích một chút tình huống. Thịnh Đường xí nghiệp chẳng qua là người đầu tư cùng hợp tác công trình lần này, trọng điểm chịu trách nhiệm chính là xí nghiệp Cố Thị, công ty kiến trúc là bọn họ tìm, em mới vừa liên lạc cho bộ phận PR cùng pháp vụ bộ chúng ta, bọn họ nói có 9 thành nắm chắc có thể làm cho xí nghiệp Thịnh Đường tách khỏi sự cố lần này. Mới vừa rồi em còn làm một bản phân tích, nếu như sự cố lần này Thịnh Đường không ra mặt gánh chịu, như vậy nhiều nhất là lỗ 500.000 đầu tư cho xí nghiệp Cố Thị. Lục Nhiên nói tới đây, dừng một chút, giọng nói lòng vòng, sau đó còn nói. Nếu sự cố lần này Thịnh Đường ra mặt gánh chịu, số tiền tổn thất nhiều nhất sẽ ở trên dưới 30 đến 40 tỷ. Đường Thời vốn là đang nghe Lục Nhiên phân tích vẫn mặt không chút thay đổi, nhưng thời điểm nghe anh ta nói câu sau cùng, vẻ mặt nhưng vi hơi dừng một chút, nghiêng đầu, nhìn về phía Lục Nhiên. Lục Nhiên giống như biết ánh mắt Đường Thời là có ý gì, vẻ mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh nói tiếp. Cho dù em làm cái phân tích này, anh cũng sẽ đích thân ra tay. Bởi vì em biết đổi lại bình thường, anh nhất định sẽ không có chút nào do dự lựa chọn phương án thứ nhất, nhưng mà lần này, anh tuyệt đối sẽ lựa chọn phương án thứ hai. Bởi vì em hiểu rất rõ anh không nỡ bỏ lại Cố Thị. Lục Nhiên hơi ngừng lại, nhàn nhạt cười cười, sửa lại cách nói của mình một chút. Không phải là không nỡ bỏ lại Cố Thị, mà là không nỡ bỏ lại cô ấy. Đường Thời giật giật môi, không có lên tiếng. Lục Nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua Tô Niên Hoa. Lão Ngũ, như thế nào? Bà 40 tỷ này, cùng đại ca cùng nhau gánh. Góc truyện audio.com. Chịu chứ, Tô Niên Hoa mặc một thân Âu phục màu trắng, tư thái mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon, giống như là không có nghe Lục Nhiên nói gì, một đôi mắt thẳng tắp ngó chừng ngoài cửa sổ. Cách chương.